Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 373, Quỷ Vương quân ồn ào. Tô Bạch cùng Triệu Minh đi thẳng tới thư phòng, người làm bưng hai ly trà đi vào. Triệu Minh tràn đầy phấn khởi hỏi, hiền tế, kia uy quốc là hình dáng gì? Tô Bạch suy nghĩ một chút, theo rồi nói ra. Nghèo, nghèo, nghèo lợi hại. Sau đó Tô Bạch liền đem mình ở Đăng Châu xây thuyền, sau đó ra biển đi uy quốc sự tình nói ra. Chỉ có quan hệ với Lý Hoài cùng Lý Úc đám người một ít chuyện không có nói. Triệu Minh đọc cả đời sách Thánh Hiền, khó tránh khỏi thư sinh nghĩa khí. Nếu như biết Đăng Châu phần lớn trăm họ cũng để cho Trần An Lộc bán cho Hải Long Đạo rồi, sợ là ngày đó là có thể đi hoàng thành đánh trống. Vì thế Tô Bạch cũng không dám đem thật muốn nói ra. Nói chỉ là tự mình ở uy quốc còn cứu ra một ít đại đường trăm họ. Về phần cụ thể số lượng chính là không có nói cho Triệu Minh. Nhưng liền này cũng để cho Triệu Minh dị thường phẫn nộ. Một mực chờ đến Tô Bạch nói hắn đem Hải Long Đạo gần như toàn quân tiêu diệt sau này, Triệu Minh thần sắc mới dễ nhìn một ít. Triệu Minh một hơi thở uống cạn sạch trước mắt mình trà sau nói. Người kia Quỷ Vương quân, thật là tiết kỵ vậy. Tô Bạch cười khổ gật đầu một cái. Triệu Minh thấy Tô Bạch thần sắc không đúng, không khỏi hỏi, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Bạch cười khổ đem ban ngày tảo triều chuyện phát sinh lại nói một lần. Triệu Minh nghe qua sau này, hai tay gắt gao nắm quyền, thân thể đều tại khẽ run rẩy. Nếu như là không phải nhiều năm giáo dục dạy dỗ hắn trung quân ái quốc, lúc này hắn đã sớm vỗ án rồi. Tô Bạch sợ đem nhạc phụ mình tức không tốt, chặt vội vàng nói, bất quá cha vợ không cần lo lắng, đây cũng là ta kỳ vọng. Triệu Minh sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Bạch. Ánh mắt của Tô Bạch chân thành, nhìn dáng dấp không hề giống giả bộ. Cái này thì để cho Triệu Minh có chút không hiểu rồi. Chính mình con rể là võ tướng, làm sao sẽ kỳ vọng mình bị đoạt binh quyền đây? Này rõ ràng chính là hoàng đế không tin hắn a. Tô Bạch cười giải thích, cha vợ hẳn biết ta cùng với thái tử giữa quan hệ đi. Triệu Minh gật đầu một cái, này lại không phải là cái gì bí mật, toàn bộ người Trường An người nào không biết. Tô Bạch cười giải thích, ta giao ra binh quyền sau này, đối với ta cùng thái tử cũng là chuyện tốt. Một tài võ tướng không có binh quyền, bọn họ tự nhiên làm theo là thì sẽ thả lỏng một ít cảnh giác. Ta trở lại Hộ huyện sau này sẽ xây cất một tòa học viện đi ra, đến thời điểm sẽ hấp dẫn một nhóm lớn tầm mắt, để cho bọn họ cũng chú ý ta mà coi thường thái tử. Như vậy, có một ít chuyện chúng ta mới thuận lợi làm. Triệu Minh nghe rõ, gật đầu một cái. Đang lúc hắn muốn nói cái gì thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Triệu Minh theo bản năng cau mày, thầm nghĩ cái kia người làm không mở mắt, mình biết rõ mình con rể tới còn tới quấy rầy. Theo bản năng thanh âm cũng có chút không thoải mái nói, ai vậy? Học sinh Vương Nhị Nghiêu. Triệu Minh nghe một chút, lúc này mới sắc mặt hòa hoãn, nhẹ giọng nói, vào đi. Vừa dứt lời, cửa phòng liền ở bên ngoài bị người đẩy ra. Vương Nhị Nghiêu đi vào, tiểu gia hỏa năm nay bất quá 11 tuổi, cũng đã có chút đại tiểu hòa tử bộ dáng, thân cao đã 1m5 hơn 10. Sau khi vào nhà trước cho Triệu Minh sau khi hành lễ, lúc này mới hưng phấn nhìn về phía Tô Bạch nói, ca, Tô Bạch đã lâu không gặp đệ đệ, cũng là tưởng niệm gần. Đi tới chính là một cái gấu ôm, tiểu gia hỏa còn có chút tiếc nuối. Triệu Minh nhưng là cười ha ha nói, huynh đệ tình thâm, huynh đệ tình thâm a. Tô Bạch cùng Nhị Nghiêu ôm đi qua, để cho Nhị Nghiêu ở ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, nghe nói ngươi xa mã hành, làm ăn khá khẩm. Một nghe đại ca nói như vậy, Nhị Ngưu cười có chút đắc ý, đưa tay sờ một cái chính mình sau ót nói, tạm được, cũng là nhờ đại ca phúc, tứ hải thương hội phần lớn xe ngựa đều là dùng ta. Đại ca ngài cho ta quyết định mục tiêu, ta cũng hoàn thành, hắn nói, liền là trước kia Tô Bạch cho hắn quyết định gấp bội mục tiêu. Thực ra chuyện này, Tô Bạch đã sớm quên, bây giờ để cho đệ đệ mình vừa nói như thế, còn có chút lúng túng, bận rộn lo lắng ha ha cười to hai tiếng nói sang chuyện khác. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ngươi bao lâu không có về thăm nhà một chút, Tiểu Minh Châu nhưng là lão nhắc tới ngươi, nghe đại ca nhắc tới em gái mình. Nhị Ngưu trên mặt nụ cười cũng nhu hòa không ít, khẽ cười nói, nhanh, nhanh. Lập tức tới ngay hưu mộc thời gian, Nhị Ngưu đi vào sau này. Tô Bạch cùng Triệu Minh sẽ không đang nói chuyện trên triều đình chuyện. Hai tử còn nhỏ, Tô Bạch cùng Triệu Minh cũng không muốn để cho hắn qua sớm nhìn thấy những thứ kia bẩn thỉu. Một lão nhị tiểu, liền ở bên trong thư phòng hàn huyên, ngay cả ăn cơm buổi trưa thời điểm cũng không có đi ra ngoài. Liền ở bên trong thư phòng ăn cơm. Chờ đến ăn cơm sau này, Nhị Ngưu lưu luyến không rời đi học, còn lại Tô Bạch cùng Triệu Minh hai người tiếp tục thảo luận. Một mực các loại hàn huyên tới trời tối sau này, Tô Bạch mới trở lại Vô Song Hầu Phủ. Tất Thanh hồi lâu không có nhìn thấy Tô Bạch rồi, hắn cũng biết nhà mình hầu ra phải đi uy quốc bính sát đi. Bây giờ nhìn thấy Tô Bạch toàn bộ đầu toàn bộ đuôi trở lại. Khóc sừng dòng, khóc vậy kêu là một cái thảm thiết a. Nghe Tô Bạch còn cho là mình là chết ở uy quốc nữa nha. Cuối cùng vẫn là cho người này một cước. Hắn mới thí điên trên đất đứng lên. Cười híp mắt ở trước mặt cho Tô Bạch dẫn đường. Tô Bạch phân phó nói. Một hồi vương tiên sinh hẳn tới. Trực tiếp mang đi thư phòng tìm ta, phải. Tất Thanh đáp đáp một tiếng. Hắn đi theo Tô Bạch lâu như vậy, Tô Bạch bên người phần lớn người hắn đều biết, tự nhiên biết đạo vương tiên sinh nói chính là Vương Tiểu Bảo rồi. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, Vương Tiểu Bảo đi tới Vô Song Hầu Phủ, trong tay còn nắm mấy cái sách, trong này ghi lại, liền là trước kia Tô Bạch phân phó hắn ghi chép, Hoàng Kim Bạch Ngân đưa hồi kinh thành sau này, những bách đó quan phản ứng. Bên trong thư phòng chỉ có Tô Bạch cùng Vương Tiểu Bảo hai người. Vương Tiểu Bảo thấy Tô Bạch nhìn nghiêm túc, tiện tay ở trên cao rút ra một quyển sách liền nhìn. Tô Bạch càng xem thì càng cau mày. Hắn thật không nghĩ tới Trường An triều cục đã loạn thành bộ dáng này. Rất nhiều Tô Bạch trước vẫn cảm thấy là chính nhân quân tử nhân. Đều tại Kim Ngân trở về thành thời điểm không ít hoạt động. Vì chính là ở Kim Ngân sau khi trở về có thể chia một chén canh. Bọn họ tự cho là mình ẩn tàng thiên y không có khe. Lại không nghĩ rằng này một ít cũng ở trong mắt Bạch Ngọc Lâu. Nếu Bạch Ngọc Lâu đều biết, Huyền Vệ có thể không biết. Lý Thế Dân bất kể, có phải hay không là nói rõ sự tình như thế cơ hồ là ngầm cho phép. Tô Bạch gom những tin tức này. Thực ra liền muốn biết ở nơi này loại to lớn cám dỗ hà. Bọn họ trận doanh có hay không còn có thể hướng trước vững như vậy định. Nói thí dụ như bọn họ là 10 người trận doanh. Nhìn thấy khoản này nhiều tiền thời điểm. Bọn họ có thể hay không chia ra thành 2 cái 5 người trận doanh. Hoặc là phân chia 3 cái. Thậm chí là 4 phe cánh. Chỉ cần bọn họ phân hóa rồi. Tô Bạch cũng biết bọn họ đại khái quan hệ thế nào. Cũng thì có vận doanh phương pháp cùng phương hướng. Để cho hắn tìm tới cơ hội. Phân hóa bọn họ. Đây chính là Tô Bạch hướng Vương Tiểu Bảo gom tin tức nguyên nhân. Nhưng là bây giờ xem ra. Trên triều đình xa xa so với Tô Bạch tưởng tượng muốn loạn rất nhiều bọn họ phân hóa không chỉ có. Riêng là 3 cái, 4 cái, mà là 8 cái. 9. Ngay cả thế gia trận doanh đều bắt đầu phân hóa, làm theo ý mình, thậm chí còn giống nhau thế gia bên trong cũng sẽ xuất hiện 2-3 cái thanh âm nhiều. Rối loạn, quá loạn. Như vậy mặc dù dễ dàng Tô Bạch phân hóa bọn họ, nhưng là cũng giống vậy để cho Tô Bạch cảm thấy có chút kinh khủng. Bởi vì chỉ có ở mọi người dưới sự cố gắng, đại đường phần này bánh ngọt lớn mới càng ngày sẽ càng lớn. Bây giờ Tô Bạch sợ hãi là hắn phân hóa rồi bọn họ sau đó, phần này bánh ngọt thì sẽ tan vỡ xuống. Chờ đến Tô Bạch tình báo nhìn hết toàn bộ sau này, những đại thần này hình tượng ở trong đầu hắn thì càng thêm cụ thể rồi. Tô Bạch trong tương lai đối mặt bọn hắn thời điểm cũng sẽ biết bọn họ tính cách, tính khí, dễ dàng hơn đối trả bọn họ. Tô Bạch xem qua sau này, đem tình báo đặt ở trên bàn sách, thật chặt cau mày. Vương Tiểu Bảo thấy vậy thả ra trong tay thư, đi tới trước mặt Tô Bạch nói, hầu ra, nhưng là tin tức không đủ tất cả mặt. Tô Bạch nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, đã đủ rồi. Vương Tiểu Bảo nghi ngờ nói, kia hầu ra tại sao sầu mi bất triển? Tô Bạch nhẹ nhẹ cười cười nói, không có gì, là ta suy nghĩ nhiều quá. Có một số việc, bây giờ muốn sớm cũng không có ích gì. Vương Tiểu Bảo nghe không hiểu, an an yên lặng ngồi ở Tô Bạch đối diện, là một cái hợp cách lắng nghe người. Tô Bạch cau mày nói, nếu bọn họ đều không để ý, như vậy ta liền cũng liền có thể quẳng cục nợ rồi. Tiểu Bảo, bắt đầu ngày mai, Bạch Ngọc Lâu toàn lực cho điều tra ta Lý Úc. Ta muốn liền hắn buổi sáng ăn mấy hạt thuốc đều biết. Phải, Vương Tiểu Bảo thống khoái đáp đáp một tiếng. Con mắt của Tô Bạch híp lại. Triệu quân Lý gia muốn giết chính mình. Chính mình lại làm sao không muốn giết bọn họ đâu. Hiện tại chính mình tháo xuống binh quyền, có là thời gian và bọn họ thật tốt vui đùa một chút rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Bạch mang theo Viên Hồng đám người trở lại hộ huyện. Dọc theo đường đi Quỷ Vương quân tâm tình đều là không cao. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được một ít tin tức. Quỷ Vương quân muốn dịch đẹp trai. Không ít Quỷ Vương quân đều cảm thấy có chút hoang đường. Nhà mình hầu ra đánh thắng trận, chả thế nào bị cướp đi binh quyền. Không thiếu âm mưu luận bắt đầu ở này cổ Quỷ Vương quân trung lưu truyền ra. Đều nói là bệ hạ sợ nhà mình hầu ra làm lớn, lúc này mới đoạt hầu ra binh quyền. Khi tin tức kia chảy vào Tô Bạch trong lỗ tai thời điểm, Tô Bạch hạ lệnh Quỷ Vương quân mỗi người dẫn thập roi, làm vì bọn họ truyền nói mò, tưởng thưởng. Chờ Tô Bạch mang của bọn hắn trở lại hộ huyện, trở lại trại lính sau này, hộ huyện lưu thủ Quỷ Vương quân môn còn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có Hàn lão hổ Vương Thanh Dương nhị nhân tâm lý nắm chắc. Làm Tô Bạch nói ra mình đã từ chức Quỷ Vương quân thống lĩnh trước thời điểm, Quỷ Vương quân trực tiếp liền nổ miếu. Không ít lão binh phóng người lên ngựa, thì đi Trường An viết huyết thư. Muốn bệ hạ khôi phục Tô Bạch quan chức, nếu không bọn họ liền cũng đụng chết ở cửa thành bên trên. Để cho dân chúng qua đường cũng nhìn một chút, đây chính là đại đường đối đãi bề tôi có công tưởng thưởng. Tô Bạch cả giận nói, càn rỡ. Tô Bạch một tiếng này xen lẫn nội lực giống to, trong nháy mắt cả người lẫn ngựa cũng chấn nhiếp. Tô Bạch ăn rồi động vật huy áp hoàn. Đối chiến mã lực sát thương là kinh khủng. Bây giờ Tô Bạch huy áp mở hết. Đến gần Tô Bạch trong phạm vi trăm thước chiến mã toàn bộ cả người cứng ngắc, không nhúc nhích. Tô Bạch căm tức nhìn những môn đó phải đi Trường An tố cáo Quỷ Vương quân nói, nhìn một chút tự các ngươi, giống như hình dáng gì? Cũng bởi vì đổi một thống soái sẽ không bảo ra vệ quốc rồi hả? Có nhớ hay không các ngươi gia nhập Quỷ Vương quân thời điểm tuyên đọc lời thề? Sau khi nói xong, Tô Bạch tầm mắt ở trên mặt bọn họ qua lại quét nhìn. Thấy không có người trả lời, Tô Bạch lại một lần nữa giống giận lên tiếng nói. Có nhớ hay không? Nhớ, vậy thì lưng cho bản hầu nghe một chút. Một, trung quân ái quốc. Nhị, phục tùng mệnh lệnh. Tam, không bị thương trăm họ. 4. Đoàn kết chiến hữu. ngũ, toàn bộ quỷ vương quân cũng đang lớn tiếng đọc chậm của bọn hắn gia nhập quỷ vương quân lúc tuyên đọc lời thề, có chút cũ binh đọc một chút nước mắt rơi xuống. Bọn họ không nỡ bỏ Tô Bạch, không nỡ bỏ vị này công kích vĩnh viễn là ở tuyến đầu, rút lui vĩnh viễn điếm hậu hầu ra. Không nỡ bỏ này tự mình đem đồng bào thi thể cõng về nơi trú quân hầu ra. Không nỡ bỏ kia cho chết trận huynh đệ cha mẹ dưỡng lão Tống Trung hầu ra. Bọn họ cảm thấy, quỷ vương quân nếu như rời đi Tô Bạch thống soái, như vậy sau này liền hẳn là không phải quỷ vương quân đi. Nếu như có một ngày lại ra chiến trường thời điểm, không nhìn thấy kia một người một ngựa, tay cầm phượng xí lưu kim đinh ba bóng người, bọn họ có thể hay không thói quen. Khóc cùng cười là sức cảm hóa mạnh nhất hai loại tâm tình. Có một người khóc, thì có cái thứ hai, cái thứ ba, càng ngày càng nhiều nhân khóc. Cuối cùng dứt khoát liền một câu chỉnh lời nói cũng lưng không ra. Chỉ có thể nghe quỷ vương quân kia quỷ khóc lang hào thanh âm. Không ít phụ cận trăm họ đều kinh ngạc rồi. Không hiểu quỷ vương quân đây là thế nào. Nghe thanh âm này, chẳng lẽ là thật gặp quỷ hay sao? Tô Bạch được những lão binh này ảnh hưởng, hốc mắt cũng có chút hồng. Cố không để cho nước mắt chảy xuống đến. Cố ý giả trang ra một bộ phóng khoáng bộ dáng cười to nói. Ha ha ha, xem các người một chút cô nương kia chít chít dáng vẻ. Thế nào, các người không có ở đây bản hầu thống soái hạ thì có thể làm gì? Các người quân doanh ngay tại ta Mô Mô Sơn dưới núi. Muốn gặp ta còn không dễ dàng. Tô Bạch những lời này, đối đám này lão binh lại không có bao nhiêu an ủi. Ngược lại để cho bọn họ khóc càng thêm lợi hại. Tô Bạch chỉ có thể lần nữa để khí giận dữ hét. Đủ rồi, ngoặc kép. Không ít lão binh lúc này mới dừng lại, thút tha thút thít nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch hốc mắt đỏ bừng, trành lên trước mắt những thứ này khuôn mặt quen thuộc nói. Ở dưới tay ta thời điểm, chúng ta bảo vệ đại đường. Vì đại đường chảy máu chảy mồ hôi. Không ở dưới tay ta sau này, cũng đừng cho lão tử mất mặt. Chớ làm rồi thứ hèn nhát. Để cho nhân ra ở sau lưng đâm lão tử cột xương sống. Nói lão tử mang ra ngoài đều là một ít nạo hàng. Nghe rõ chưa? Nghe rõ, lớn tiếng chút. Ta không nghe được. Nghe rõ, Tô Bạch lúc này mới bật cười. Mặc dù hắn đang cười, nước mắt lại tràn mi mà ra. Loại cảm giác này, thật đúng là không dễ chịu a. Tô Bạch quay đầu rời đi. Sợ mình ở được, cũng sẽ khóc hy lý hoa lạp. Hầu ra, hầu ra, Tô Bạch mới vừa đi chưa được hai bước. Sau lưng từng trận tiếng kêu liền vang lên. Tô Bạch bước chân hơi chậm lại. Sau đó khẽ cắn răng ngoan hạ tâm tiếp tục đi về phía trước. Mới vừa đi hai bước chỉ nghe thấy sau lưng một loạt tiếng bước chân truyền tới. Tô Bạch quay đầu nhìn một cái. Thấy là Trương lão đại. Hắn không biết lúc nào đã bỏ đi áo giáp, liền người mặc đơn bạc quần áo chạy đến Tô Bạch bên người cười hắc hắc nói. Ban đầu là hầu gia đã cứu ta mệnh, trả lại cho ta ban tên cho Trương Trung. Hầu gia, ngươi đi tới kia, ta đây đều đi theo ngươi, ta đây không phụ lòng cái kia trung tử. Sau lưng còn lại quỷ vương quân nhìn một cái, rối rít bắt đầu giải khôi giáp. Không ít người nói lầm bầm, không sai, hầu gia cũng không có ở đây, chúng ta làm cái này quỷ vương quân còn có ý gì? Không sai, ngoại trừ hầu gia, bọn ta ai cũng không phục. Tô Bạch lần nữa quay đầu giận dữ hét, các ngươi làm gì, muốn làm đào binh sao? Thật coi này quỷ vương quân là nhà của ngươi mở, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hay sao? Có cần hay không bản hầu nói cho các ngươi biết, ở đại đường làm đào binh là như thế nào kết quả? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan,